Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181, liền tính trên người tử sắc ban điểm biến mất lúc sau. Bọn họ cũng yêu cầu ít nhất một tháng thời gian biến dị mới có thể đi ra ngoài chính thức bắt đầu. Săn thú, này một tháng thời gian chính là đi theo đường Thiên Lam đại lão huấn luyện thời gian, khẩu tác giả. Nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 198 chương 198 bọn họ mong đợi thật lâu. Đặc biệt là đang xem đến đường Thiên Lam cùng đường Minh chi gian quyết đấu trường hợp thời. Điểm mơ siêu đường Minh đối đại gia vẫy vẫy tay. Hảo hảo, không cần thảo luận chuyện này. Muốn quen thuộc bọn họ nói ngầm là có thể quen thuộc, hắn nói xong còn cùng bưng một chén lớn nghiêu. Cốt canh cấp vinh hắn thành, uống đi, hắn thương tới rồi xương cốt, uống canh xương hầm nhưng thật ra có thể tốt nhanh lên. Ăn gì bổ gì sao? Ít nhất hiện tại khẳng định là như thế này. Hảo đi, kỳ thật hiện tại mặc kệ là thương đến nơi nào, ăn nhiều một chút biến dị động vật thịt. Đều có thể hảo đến mau chút, Vinh Hán Thành hơi hơi sửng sốt. Hắn nhìn Đường Minh, vẫn là thực mau liền nhận lấy. Đường Minh, ngươi, Đường Minh hít sâu một hơi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta chỉ nghĩ nói. Sự tình trước kia đều qua, chúng ta hiện tại cũng không thời gian rỗi so đo ngươi trước kia hành động. Ta quan tâm chính là về sau, chỉ cần về sau đều có thể ngoan ngoãn cùng đại gia hảo hảo ở chung. Hảo hảo mà ở chỗ này sinh hoạt, đừng cử động tiểu tâm tư, cũng không cần làm bất lợi với trang viên sự tình. Vậy các ngươi lưu lại, kỳ thật ta cũng là thấy vậy vui mừng, hiện tại chúng ta trang viên nhất thiếu chính là người. Về sau gieo trồng rau quả diện tích còn muốn mở rộng. Nhân thủ nghiêm trọng không đủ, cho nên hai người bọn họ lưu lại chính là vì cho bọn hắn trồng rau. Sao? Đường Minh hít sâu một hơi. Hảo, hiện tại các ngươi đi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta làm Trần quản gia ở lầu ba thu thập một phòng cho các ngươi. Là bởi vì các ngươi là biến dị nhân thân phân, cộng thêm bị thương mới cho. Về sau có thể hay không giữ được cái kia phòng. Liền phải xem các ngươi biểu hiện, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đều tưởng gật đầu. Nhưng liền ở gật đầu kia trong nháy mắt, liền vang lên một đạo tiếng thét chói tai, a, bất thình lình tiếng thét chói tai, làm ở chỗ này mọi người giật nảy mình, theo bản năng nhắm lại miệng, đôi mắt hướng phát ra âm thanh bên kia nhìn lại. Trong nháy mắt, toàn bộ biệt thự an tĩnh châm rơi thanh âm đều có thể nghe được, Vinh Hán Thành. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi làm hại ta còn chưa đủ sao? Đều tới rồi hiện tại ngươi còn muốn tới. Vinh Hán Thành có điểm nhịn không được nắm chặt nắm tay. Lời này là có ý tứ gì? Nói hắn hình như là phạm tội cưỡng gian giống nhau. Khúc Tĩnh Linh ngươi lời nói đừng nói một nửa. Ngươi nói A Thành hại ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem. Hắn sao vậy ngươi? Cường bạo ngươi sao? Khúc Tĩnh Linh cả người đều hơi hơi một đốn, cường bạo, kia nhưng thật ra không có, nhưng là, trước kia Vinh Hán Thành đối chính mình hành động, chẳng lẽ liền, như vậy tính sao? Lâm Quả liền đứng ở Khúc Tĩnh Linh phụ cận, hảo Khúc tiểu thư, bọn họ là Đường Minh ca hai người săn thú thời điểm mang về tới. Hai người đều là biến dị người, về sau sẽ hỗ trợ săn thú đâu? Cái gì? Khúc Tĩnh Linh khiếp sợ nhìn Vinh Hán Thành, hắn cư nhiên trở thành biến dị người. Vinh Hán Thành, sự tình trước kia xác thật có ta sai, nhưng là, người cũng đã từ ta nơi này đòi lại công đạo. Nếu nói như vậy, chúng ta nên thanh toán xong từ ngày đó bắt đầu. Ta liền đối chính mình thề, tuyệt đối sẽ không ở dây dưa ngươi, cho nên ngươi cũng không cần nhìn đến ta liền như vậy sợ hãi phản cảm. Ta hiện tại đã cùng Tần Văn ca ở bên nhau, hy vọng có thể được đến đại gia chúc phúc, đại gia cuối. Cùng là hồi quá vị tới. Trước kia cái này Vinh Hán Thành theo đuổi Khúc Tĩnh Linh. Có thể là dùng cái gì không tốt phương pháp, bất quá hẳn là không có đã làm vượt qua điểm mấu chốt sự tình. bằng không Khúc Tĩnh Linh hiện tại không có khả năng như vậy bình tĩnh, nghe Khúc Tĩnh Linh giống như cũng từ Vinh Hán Thành trên người thu hồi ứng có đại giới. Cho nên, thanh toán xong, càng thông minh một chút đều nghĩ tới, Vinh Hán Thành vì cái gì sẽ bị vây ở núi rừng. Có lẽ chính là bởi vì Khúc Tĩnh Linh, hảo sao, nguyên lai cảm thấy là bầu trời phi xuống dưới thiên sứ giống nhau nữ thần. Cư nhiên cũng là người bình thường a, Khúc Tĩnh Linh. Vinh Hán Thành, người cư nhiên trở thành biến dị người. Có thể là nàng hiện tại biểu tình quá mức kỳ quái. Cho nên có một ít đầu óc linh quang người bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng theo sau nàng lại giống chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Đối bọn họ gật gật đầu, nếu ngươi đã cùng Tần Văn ở bên nhau nói. Vậy không còn gì tốt hơn, trước kia vẫn luôn đều thực chú ý các ngươi hai cái chi gian ở chung. Đều cảm thấy hai người các ngươi mới là trời sinh một đôi. Ta cũng vẫn luôn không rõ ngươi vì cái gì phóng đối với ngươi tốt như vậy Tần Văn không cần. Một hai phải đuổi theo ta, nói ngắn lại. Hiện tại nhìn đến các ngươi chi gian cuối cùng là có rồi kết quả. Cũng coi như là giải quyết xong một tâm sự. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Đầu bạc đến lão Tần Văn đi Vinh Hán Thành vòng ở trong ngực. Cảm ơn ngươi, Khúc tiểu thư. Ta cùng A Thành khẳng định có thể cả đời ở bên nhau, mọi người xem Khúc Tĩnh Linh khôi phục bình. Thường cũng đều tiếp tục chính mình chuyện này. Đường Minh làm Tần Văn cùng Vinh Hán Thành lên lầu đến cái kia phòng nghỉ ngơi. Chính mình còn lại là đi đến Diêu Quảng Lâm bên kia. Diêu ca, chúng ta trở về thời điểm nhìn đến trên núi trái cây có rất nhiều. Đợi lát nữa nhặt về đến đây đi. Diêu Quảng Lâm. Không thành vấn đề, đợi lát nữa ta dẫn người đi, ở trang viên thực an toàn. Tùy tiện ra ngoài cũng không thành vấn đề. Lại đại phong cũng thổi không đi bọn họ, vừa mới trở về bọn họ liền tắm rồi. Cho nên hiện tại là thời điểm nhẹ nhàng một chút. Đường Thiên Lam chính mình ở bên ngoài có che mưa địa phương sát hảo một con vịt. Cắt nửa chỉ lấy tới cấp Đường Minh nấu canh uống. Dư lại nửa chỉ. Cấp Trần An Dương, làm hắn cầm lấy nấu canh, Đường Minh, lão vịt canh, Đường Thiên Lam, khả năng không phải lão vịt Đường Minh, đó là cái gì vịt, Đường Thiên Lam, là ngươi nha, Đường Minh, phốc, thật là chịu không nổi, có đôi khi Đường Thiên Lam cùng chính mình nói giỡn, hắn đều sẽ nhịn không được cười chàng, bởi vì hắn sụ mặt nói liêu nhân nói thời điểm, Đường Minh thật sự cảm thấy phi thường đáng yêu. Đường Thiên Lam liền vẫn luôn nhìn hắn cười, chính mình ánh mắt cùng sắc bén thần sắc đều không tự chủ được hòa hoãn xuống dưới, không bao lâu. Toàn bộ biệt thự bên trong đều tràn ngập một cổ tiên mùi hương 10 phần vịt canh hương. Cứ việc mọi người đều ăn không no cũng không đói bụng. Nhưng ngửi được này sợi mùi hương, đều cảm thấy chính mình lại đói bụng, hơn nữa vẫn là đói thật sự. Thật hương a, đợi 2 cái giờ. Cuối cùng là có thể uống lên, mọi người ở người được này cổ mùi hương thời điểm đều không tự chủ được phát ra tán thưởng. Thanh thơm quá thơm quá thơm quá, tất cả mọi người vây đến vừa rồi nấu canh đại thùng sắt bên kia. Cơ hồ chính là thanh triệt thấy đáy lão vịt canh a. Không nhiều lắm, mỗi người liền phân đến một chén cùng một khối thịt vịt. Mọi người đều ăn cảm thấy mỹ mãn, nhìn bên ngoài còn có nhiều như vậy vịt. Mỗi người đều ngo ngoe dục dịch, bất quá hiện tại vẫn là muốn cố lên đem phía trước thịt bò còn có thịt thỏ đều ăn sạch bất quá nhìn. Cũng nhanh, trên cơ bản chính là hôm nay đến buổi tối chuyện này, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành tới rồi bọn họ. Phòng lúc sau, nằm ở trên giường đến cùng liền ngủ, trong khoảng thời gian này ở núi rừng là thật sự mệt đến cũng không dám nhắm mắt trình độ. Sợ chính mình một nhắm mắt là có thể ngủ chết qua đi, hiện tại ăn uống no đủ. Thoải mái thanh tân sạch sẽ, tuy rằng bên ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi đều thực xào. Nhưng bọn hắn ngủ thật sự thục từ buổi chiều vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi tối mới tỉnh lại. Xuống lầu ăn một đốn phong phú bữa tối lúc sau lại lên lầu ngủ cả đêm. Mãi cho đến ngày thứ ba buổi sáng lên hai người mới hoàn toàn tinh thần phấn chấn, Tần Văn kiểm tra. rồi một chút Vinh Hán Thành Chân, phát hiện thương thế khôi phục thực mau, ở như vậy đi xuống, đại khái còn có 2-3 thiên là có thể hảo toàn, bất quá. Hai ngày này, hắn là không thể đi theo đi ra ngoài, Tần Văn là yêu cầu đi theo đi ra ngoài săn thú, Vinh Hán Thành nhưng thật ra không nhiều lo lắng. Nếu là Tần Văn có thể tại như vậy nhiều cầu tử còn có 2 cái biến dị người đi theo dưới tình huống. Chết ở bên ngoài nói. Kia mới gọi là kỳ quái. Tần Văn ở phòng khách bưng một chén lớn đồ ăn cùng Vinh Hán Thành ngồi ở. Cùng nhau, liền không hôn ta hạ. Ta sẽ thưởng ngươi. Vinh Hán Thành nhìn đến chung quanh có mấy cái nghe được Tần Văn nói lặng lẽ. Dùng đôi mắt ngắm bọn họ người. Tuy rằng có điểm ngượng ngùng. Nhưng đều là đại nam nhân thân một chút cũng không gì. Bị thấy được cũng không gì, cho nên muốn tưởng vẫn là thò lại gần ở trên mặt hắn hôn một cái. Tần Văn tức khắc vừa lòng, cả khuôn mặt đều tràn đầy tươi cười. Thấy được bọn họ cái này hành động người đều mặt vô biểu tình quay đầu tú ân ái. Thiêu chết ngươi Nga, Đường Thiên Lam cũng chú ý tới bọn họ, theo sau nhìn Đường Minh. Đường Minh vừa rồi nhưng thật ra bởi vì ở ăn cái gì, cho nên không thấy được, ở chú ý tới Đường Thiên Lam nhìn chính mình kia có khác ý vị ánh mắt thời điểm có điểm kỳ quái. Làm gì, Đường Thiên Lam dùng ngón tay chỉ chính mình mặt, Đường Minh đã hiểu. Thực hảo, nhìn chính mình dùng ngón tay mặt, ý tứ này nếu là không hiểu nói, hắn còn không phải là ngốc tử, vì cái gì, Đường Thiên Lam. Muốn mà thôi, Đường Minh chỉ chính mình mặt, chính ngươi vì cái gì không tới đâu. Đường Thiên Lam ánh mắt sáng lên, có thể chứ, nói xong cũng không chờ Đường Minh trả lời, trực tiếp thò lại gần thật mạnh hôn một cái hắn mặt. Đường Minh bị thân đến địa phương tức khắc đỏ một chút, hắn vươn tay xoa xoa. Lần sau chú ý đừng lộng nước miếng ở ta trên mặt, tiếp tục ăn cơm siêu được hảo. Hai vị đại lão nơi này thân thân nhưng thật ra càng thêm bình dân. Hoàn toàn không có ngọt nị nị cảm giác. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ tẩy đôi mắt tẩy đôi mắt. Đại lão chính là không giống nhau, thời gian không sai biệt lắm. Đường Minh bọn họ mang theo vũ khí cùng cầu tử xuất phát. Cũng chính là 2-3 thiên thời gian. Thịt bò nghiêu cốt tất cả đều ăn sạch. Con thỏ cũng ăn chỉ còn lại có 3 con xử lý tốt đặt ở tủ đông. Ngỗng đều ăn sạch, vịt còn dư lại 10 tới chỉ. Đương nhiên tất cả đều xử lý tốt đặt ở tủ lạnh, phía trước ném ở bên ngoài. Kia cũng không có khả năng vẫn luôn đều ném ở bên ngoài gặp mưa. Có thời gian đều sẽ đi ra ngoài đêm này đó con mồi thu thập sạch sẽ. Dù sao bọn họ tủ đông vẫn là có thể buông không ít thịt, bất quá bọn họ vừa mới mở cửa liền phát hiện. Hôm nay bên ngoài mưa gió phá lệ đại, này liền càng thêm kiên định Đường Minh lúc sau muốn ở biệt thự chung quanh trồng cây ý tưởng. Tốt xấu ra cửa thời điểm không cần cảm thụ lớn như vậy phong, tùy tay đem cửa đóng lại. Đường Minh nhìn Tần Văn, người hiện tại thể trọng phía trước ở biệt thự sưng một chút. Có 392 cân, như vậy thể trọng cũng còn xem như ở lúc đầu, trừ bỏ thể trọng liền không có những mặt khác biến dị đi. Tần Văn gật gật đầu, có lắc đầu, hình như là đêm qua, ngủ thời điểm cảm giác ngón tay ngứa, khẩu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 199 Đường Minh. Ân, kia nhưng thật ra không tồi. Móng tay có hẳn là sắp biến dị, tựa như vậy, hết chương.